đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 257, ta còn có thể tiến hai quả cầu. Hơn nửa hiệp hai cái dẫn bóng. Để Napoli fan bóng đá thấy được chênh lệch của song phương. Mà Napoli trên trận cầu thủ tâm thái cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Hơn nửa hiệp phút thứ 45, bên sân thứ tư quan viên giơ lên bù giờ 5 phút đồng hồ bảng hiệu. Hơn nửa hiệp bởi vì một trận xung đột, làm trễ nải không thiếu thời gian. Cho nên, trọng tài tổ mới cho dài như vậy bù giờ thời gian. Song phương cầu thủ bởi vì hơn nửa hiệp kịch liệt chiến đấu, đều đã có chút chạy không nổi rồi. Manchester City đội ở phía sau trận khống chế bóng. Napoli đã bất quá nửa trận, rơi vào đường cùng. Manchester City đội chỉ có thể đem trận tuyến hướng về phía trước ép. Lý Minh Vũ lui về đến bên trong vòng, nhận được Rodrigo chuyền bóng. Bởi vì Napoli đã không công lên được, cho nên Manchester City đội hai cái hậu vệ biên cũng có ý thức hướng về phía trước áp bách. Cấp cho Napoli áp lực cực lớn. Ukraine hậu vệ biên Zinchenko có được rất mạnh trợ công chen vào năng lực. Hiện đại bóng đá, đối với hai cái bên cạnh cánh vệ yêu cầu là phi thường cao. Manchester City đội hai cái này bên cạnh cánh vệ, hậu vệ phải Kyle Walker, bên trái vệ Zinchenko, đều là trước mắt tại giải ngoại hạng Anh bên trong phi thường xuất sắc bên cạnh cánh vệ. Lý Minh Vũ tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng, hấp dẫn Napoli trung lộ phòng thủ. Từ trên sân bóng không nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy, đương Lý Minh Vũ cầm banh hướng về phía trước thời điểm. Napoli 5-6 tên cầu thủ đều hướng về hắn di động hoặc là có di động dấu hiệu. Mà cơ hồ Napoli tất cả cầu thủ con mắt, đều sẽ nhìn về phía Lý Minh Vũ phương hướng. Đối với Napoli tới nói, Lý Minh Vũ chính là một cái đại ma vương. Hắn cầm banh về sau, cấp cho đội bóng áp lực để Napoli đám cầu thủ đều có chút không thở nổi. Nhìn xem ba tên phòng thủ cầu thủ từ ba phương hướng đem mình vây quanh. Lý Minh Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ đưa bóng hướng về sau kéo một phát. Một cái 180 độ xoay người. Đưa lưng về phía Napoli cầu môn. Một bộ muốn về truyền tiếp tục tổ chức dáng vẻ. Lý Minh Vũ loại hành vi này cũng làm cho Napoli đám cầu thủ trong nháy mắt liền buông lỏng xuống. Ai biết, Lý Minh Vũ bỗng nhiên một nửa quay người. Dùng chân trái của mình. Một cái xéo xuống truyền xa cầu. Trực tiếp tìm được đã từ đường biên vụng trộm chen vào bên cạnh cánh vệ Zinchenko dưới chân. Lý Minh Vũ cước này chuyền bóng, thể hiện hắn siêu cường tầm mắt cùng dự phán, cũng là đối Zinchenko tín nhiệm. Hắn tin tưởng, Zinchenko khẳng định có thể chạy đến vị. Zinchenko tiếp vào cầu về sau, đưa bóng hướng về trung lộ sườn bộ đâm một cái, thọt cho Sterling. Sterling nhận banh về sau, dùng gót chân nhẹ nhàng một nhóm, bóng đá từ phòng thủ cầu thủ giữa hai chân xuyên qua, hướng về cánh trái ranh giới cuối cùng lăn đi. Zinchenko tại chuyền bóng về sau, nhanh chóng bộ bên cạnh tiếp tục hướng ranh giới cuối cùng chạy. Vừa vặn đuổi kịp cái này chuyền bóng, Zinchenko nhìn lướt qua trung lộ, lên chân trái trực tiếp một cái hữu lực chuyền bên trong cầu. Jesus cùng Foden song quỷ gõ cửa. Liều mạng hướng phía trước cầu môn chen tới, chuẩn bị chiếm trước tốt nhất đánh đầu vị trí. Bất quá, Napoli trung lộ phòng thủ hay là vô cùng nghiêm mật. Zinchenko chuyền bóng mặc dù lại nhanh lại hòa, là một cái cực kỳ tuyệt vời chuyền bên trong, nhưng là vẫn bị đối phương hậu vệ trung tâm giành ở phía trước. Một cái sư tử hất đầu, đem bóng đá đỉnh hướng về phía ở ngoài vùng cấm. Ánh mắt mọi người đều nhìn về bóng đá điểm rơi. Ở ngoài vùng cấm, Sterling mở ra hai chân liền chuẩn bị đi tranh đoạt điểm rơi. Chợt thấy một cái thân ảnh màu đen từ đó đường vọt ra. Đi tới điểm rơi vị trí. Sterling lập tức dừng bước. Nâng lên hai tay của mình. Chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng xuất hiện. Bởi vì, người này chính là Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ tại chuyền bóng về sau. Kia ba tên phòng thủ cầu thủ liền không lại đi quản Lý Minh Vũ. Dù sao cước này cầu đã chuyển đến khác một bên đường biên. Lý Minh Vũ chậm rãi từ đó trận bắt đầu hướng về phía trước chạy. Chờ nhìn thấy Zinchenko chuẩn bị chuyền bên trong thời điểm, Lý Minh Vũ đã chạy đến khoảng cách cầu môn khoảng 35 mét địa phương. Mà trước mặt hắn, phòng thủ cầu thủ đều bị đưa vào đến vùng cấm địa bên trong. Nhìn thấy vùng cấm địa bên trong đám đông, Lý Minh Vũ bỗng nhiên có một cái to gan dự đoán. Thế là, hắn bắt đầu tăng tốc bước chân, xông về Napoli vùng cấm địa tuyến đầu. Quả nhiên, khi hắn vừa mới chạy đến thời điểm, bóng đá liền bị đối phương hậu vệ cho đỉnh ra. Cầu nhanh, độ cao, vị trí, tuyệt hảo sút xa cơ hội. Lý Minh Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dùng trong phim ảnh một câu hình dung, quả cầu này vị trí thật sự là quá đẹp rồi. Ta nhịn không được liền lên chân. Mà lại, Lý Minh Vũ lần này còn cần chính là chân trái của mình. Một cái hữu lực lăng không rút bắn. Bóng đá trên không trung không có bất kỳ cái gì xoay tròn. Như là đột nhiên từ ở ngoài vùng cấm xuất hiện tại cầu môn trước. Tốc độ như vậy, để thủ môn Alex Meret căn bản không có phản ứng chút nào. Chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá va vào phía sau mình cầu môn bên trong. 3-0, hơn nửa hiệp còn chưa kết thúc. Trận đấu này liền đã trên cơ bản kết thúc. Napoli đám cầu thủ đều là một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Lý Minh Vũ đã trở thành trong lòng bọn họ ác mộng. Một lần nữa kéo cầu không lâu sau, trọng tài chính liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Napoli đám cầu thủ như là chó nhà có tang, cúi đầu, nhanh chóng rời đi sân bóng. Đắc chí vừa lòng Manchester City đội thì là top 5 top 3 trò chuyện. Cười tủm tỉm hướng về cầu thủ thông đạo đi đến. Huấn luyện viên trưởng Guardiola đứng tại cầu thủ thông đạo cửa ra vào. Cùng mỗi một cái Manchester City đội cầu thủ vỗ tay. Đối bọn hắn hơn nửa hiệp biểu hiện, Guardiola trên tổng thể vẫn là hài lòng. Lý Minh Vũ tới thời điểm, cùng Guardiola nhìn nhau cười một tiếng. Hai người nhẹ nhàng đánh một chút trưởng. Sượt qua người, giữa trận lúc nghỉ ngơi. Mỗi quốc gia sướng ngôn viên đều tại phân tích hơn nửa hiệp tranh tài. Trên cơ bản tất cả giải thích đều cho rằng, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Napoli căn bản không có cùng Manchester City đội vật tay thực lực. Mà hơn nửa hiệp một lần kia xung đột, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là Napoli muốn dùng loại thủ đoạn này đến chọc giận Lý Minh Vũ. Để hắn làm ra một chút không lý trí hành vi. Nhưng là đã trải qua World Cup lịch luyện Lý Minh Vũ. Cũng không phải như vậy thì dễ dàng cấp trên. Còn có một cái để cho người ta kinh ngạc sự tình. Chính là Sterling trở thành mọi người trong miệng xen lẫn nhau tán thưởng danh tự. Sterling kia một sàng, để hắn trở thành Lý Minh Vũ fan hâm mộ trong lòng hảo huynh đệ. Oa, Sterling thật sự là Lý Minh Vũ hảo huynh đệ a. Vì mình tiểu lão đệ ra mặt, Sterling hiển thị rõ Manchester City lão đại ca phong phạm. Ta khoái hoạt bóng đá, để ta tới thủ hộ. Ai dám động đến ta Vũ đệ, ta liền xẻng chết ngươi. Sterling, Lý Minh Vũ thủ hộ thần. Sterling, yêu yêu. Sterling, Lý Minh Vũ, vĩnh viễn cùng một chỗ. Ngoặc kép chấm chấm, hơn nửa hiệp Sterling vì Lý Minh Vũ ra mặt một màn kia. Thật sự là nhìn khóc rất nhiều người. Bình thường nhìn qua không tim không phổi Sterling. Tại thời khắc mấu chốt, còn có thể đứng ra. Tại trong phòng thay quần áo, Sterling ngồi tại Lý Minh Vũ bên người, cười tủm tỉm cùng Lý Minh Vũ trò chuyện. Lý, nửa chàng sau muốn bao nhiêu cho ta chuyền bóng? Ta cảm thấy bọn hắn đường biên đơn giản chính là cái sang. Máy động liền để lót. Nhìn xem vẫn như cũ không tim không phổi Sterling. Lý Minh Vũ vừa cười vừa nói. Không có vấn đề. Nửa chàng sau, để ngươi hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Sterling trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì loại này bộ từ, Sterling cơ hồ mỗi trận đấu cũng sẽ cùng Lý Minh Vũ nói. Nhưng là mỗi một lần Lý Minh Vũ đều là rất bình thường qua loa tiếu tiếu không nói lời nào. Không nghĩ tới, hôm nay Lý Minh Vũ vậy mà cho mình trả lời chắc chắn. Sterling cũng không biết, chỉ bằng lấy hơn nửa hiệp hắn kia một xèng. Lý Minh Vũ đem hắn trở thành người một nhà. Nhìn xem cười đến mặt đều nở hoa Sterling. Lý Minh Vũ cũng là cười ha ha một tiếng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Guardiola đẩy cửa tiến đến. Nhìn xem mọi người thảo luận khí thế ngất trời. Cười tủm tỉm nói. Nửa chàng sau tranh tài. Mọi người có thể thu một chút đánh. Không nên quá liều mạng. Trên người có Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ cầu thủ. Nửa chàng sau cũng không cần lên. Tránh khỏi lại ăn một chương. Sterling được nghe lời này. Sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Lúc đầu muốn tại trận đấu này bên trong đại phát thần uy đâu. Ai biết. Huấn luyện viên trưởng nửa chàng sau không cho hắn lên. Lý Minh Vũ thấy được Sterling sắc mặt biến hóa. Hò nhẹ một tiếng. Nói. Đầu nhi. Nửa chàng sau. Ta cần Sterling đường biên xung kích. Để hắn ở đây bên trên ở lại đi. Nghe nói như thế. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Minh Vũ. Bởi vì Lý Minh Vũ còn chưa từng có phản bác qua Guardiola bất kỳ quyết định gì. Đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. Guardiola cũng là có chút giật mình nhìn thoáng qua Lý Minh Vũ cùng Sterling. Trong lòng có chút hiểu rõ. Cười. Nói. Vậy được rồi. Bất quá. Raim. Người muốn chú ý động tác của mình. Cũng không nên bị phạt đi xuống. Sterling đơn giản không thể tin vào tai của mình. Guardiola đã tại Manchester City đội tạo mình tuyệt đối uy tín. Liền xem như Gündoğan cái đội trưởng này. Tại biểu đạt bất mãn của mình về sau. Trực tiếp liền bị Guardiola đem đội trưởng cho lấy được. Không nghĩ tới Lý Minh Vũ một phen. Lại có thể cải biến Guardiola quyết định. Xem ra Lý Minh Vũ tại Guardiola trong lòng địa vị rất bình thường cao a. Lý Minh Vũ cũng biết vừa rồi mình có chút chạm tới Guardiola uy nghiêm. Trong lòng hơi có chút bất an. Bất quá, Guardiola cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Đối với Lý Minh Vũ, nửa năm qua ở chung, hắn đã hiểu rõ vô cùng người trẻ tuổi này. Thành thật, cứng cỏi, đáng giá tín nhiệm, không có bất kỳ cái gì không tốt ham mê. Có thể là cùng với Messi thời gian dài, có chút không quá ưa thích nói chuyện. Lần này Lý Minh Vũ có thể phát biểu ý kiến của mình. Guardiola trong lòng hay là vô cùng giật mình. Bất quá, hắn hiểu được Lý Minh Vũ ý tứ. Cũng không phải là khiêu chiến quyền uy của mình. Mà là vì huynh đệ của mình tranh thủ một chút cơ hội mà thôi. Chuẩn bị ra sân tiếng chuông vang lên. Guardiola phủi tay. Nói. Đi thôi, bọn tiểu nhị, đem trận đấu này lấy xuống. Manchester City đội đám cầu thủ nối đuôi nhau mà ra. Lý Minh Vũ tận lực đi tại cuối cùng. Đi đến Guardiola bên người. Lý Minh Vũ tiến đến Guardiola bên tai. Thấp giọng nói. Đầu nhi, chuyện vừa rồi. Thật xin lỗi. Guardiola vỗ Lý Minh Vũ bả vai. Vừa cười vừa nói. Lại tiến một cái cầu. Ta liền tha thứ ngươi. Lý Minh Vũ nhoẻn miệng cười. Nói nghiêm túc, ta có thể tiến hai cái sao? Guardiola khẽ giật mình, sau đó ha ha phá lên cười. Tiếng cười từ phòng thay quần áo truyền ra. Còn không có đi quá xa Manchester City đội các đội hữu hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn lại. Chuyện gì vui vẻ như vậy a? Nhặt được tiền sao? Nửa chàng sau tại trọng tài chính một tiếng còi vang dưới. Bắt đầu, Napoli đầu tiên kéo cầu. Inside tại đường biên cầm banh, muốn đột phá Lý Minh Vũ phòng thủ. Lý Minh Vũ phán đoán chuẩn xác đến inside phương hướng đột phá. Đem thân thể trực tiếp cắm ở trước mặt của hắn, đưa chân liền đem cầu thọc ra ngoài, chọc ra bóng đá rơi vào bên trái sau Kai Walker dưới chân. Lý Minh Vũ nhanh chóng xông về phía trước, Kai Walker đưa bóng truyền cho trung lộ Rodrigo. Rodrigo truyền cho khác một bên Gündoğan. Gündoğan thì là đưa bóng truyền cho đã chạy đến Napoli nội địa Lý Minh Vũ dưới chân. Lý Minh Vũ tại đối phương trung lộ khoảng 35m địa phương nhận được cầu. Không có ngừng cầu, tại đối phương phòng thủ cầu thủ thiếp qua trước khi đến. Dùng chân trái phía bên trái đường đẩy, liền cùng đánh bóng bàn. Bóng đá bay đến cánh trái Sterling dưới chân. Sterling cầm banh về sau. dẫn banh liền xông về Napoli đường biên phòng tuyến. Mario Rui đối mặt Sterling, có vẻ hơi luống cuống tay chân bộ dáng. Trên mặt biểu lộ đã nói cho mọi người. Ta hiện tại rất bình thường hoàng. Làm sao bây giờ? Online các loại. Rất cấp bách. Sterling dẫn bóng vô cùng hoàn mỹ. Bóng đá cách hắn hai chân khoảng cách vô cùng gần. Để Mario Rui căn bản không dám tùy ý đưa chân. Nhưng là Mario Rui đã thối lui đến vùng cấm địa tuyến bên trong. Đã là không thể lui được nữa. Cũng không thể một đường thối lui đến cầu môn bên trong đi. Lúc này, Sterling làm ra một cái muốn bên trong cắt động tác. Mario Rui đã không đoán ra được đây có phải hay không là động tác giả. Thân thể đã không nghe đại não sai xử hướng về trung lộ bước một bước. Nhưng là lập tức hắn liền hối hận. Bởi vì Sterling đây là một cái động tác giả. Chỉ gặp Sterling tại Mario Rui di động một nháy mắt. Chân phải khẽ chụp, dẫn cầu liền hướng về ranh giới cuối cùng đột phá. Mario Rui đặt mông ngồi trên mặt đất. Không người phòng thủ Sterling tại vượt qua Mario Rui về sau. Trực tiếp tiến vào vùng cấm địa bên trong. Chân phải một nhóm, bắt đầu bên trong cắt. Thủ môn Alex Meret trầm xuống trọng tâm. Giang hai cánh tay, tựa như diều hâu vồ gà con bên trong gà mái. Nhìn chòng chọc vào Sterling cái này diều hâu. Cẩn thận thủ hộ lấy cầu môn. Hai tên hậu vệ trung tâm nhanh chóng vòng vây đi qua. Mắt nhìn thấy Sterling thật sự nếu không sút gôn, liền muốn xa vào đến ba người trong vòng vây. Bất quá, khoái hoạt bóng đá Sterling, tiến vào vùng cấm địa về sau liền là vui vẻ. Cái này cũng là mọi người đều biết sự tình. Nhưng là lần này, Sterling cũng không có giống thường ngày như thế do dự. Hắn dùng một cái sút gôn động tác giả. Để thủ môn Alex Meret triệt để đã mất đi trọng tâm. Quỳ trên mặt đất, nhưng là thủ môn đã đem góc độ phủ kín không sai biệt lắm. Sterling sút gôn góc độ đã rất nhỏ. Hai cái hậu vệ trung tâm cách hắn khoảng cách cũng chỉ có chừng 1 mét. Thoáng qua liền có thể đi vào trước mặt hắn. Sterling tại lắc đổ thủ môn về sau. Dùng chân phải của mình bên ngoài MU bàn chân. Đem bóng đá hướng về cầu môn trung lộ một nhóm. Đi theo hai cái hậu vệ trung tâm phía sau Jesus sắc mặt kịch biến. Bởi vì cái này cầu đã truyền đến phía sau hắn. Để hắn không khỏi chuẩn bị muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Nhưng là, Sterling quả cầu này cũng không phải là truyền cho hắn. Mà là, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.